Chương 1287, Huyết Linh Chi Kiếm Sĩ Giày Lính. Phần 2 ta không thể nghi ngờ cút, nhưng tổ đội trên mặt đường hặc mất không biết là ta một cái, ngoại trừ Độc Luyến Thu Vũ, Huyết Dê cùng Nước Ngập Lạc Thiên bên ngoài, những người khác đều cút. Huyết Dê lượng máu vẫn như cũ là đầy, dựa vào huyết vực pháp tắc, hắn lại một lần nữa may mắn miễn dịch thương tổn. Nhưng hắn như cũ chưa tỉnh hồn, mẹ kiếp, đèm cao vãi nổn không đợi hắn rơi vào tình huống khó xử. Băng Vũ Vô Ưu lập tức đứng dậy, rất nhanh hướng phía ta phóng ra một cái thánh linh cho nở dê sinh, đem ta bằng nhanh nhất độ lôi dậy. Ta đứng dậy sau đó, cứu hận cùng phát ra giá trị đã vứt hết, những thứ này đông đông một tia ý thức rơi vào huyết dê trên người, có thể dùng bây giờ huyết dê áp lực rất lớn, phi ca, thật không nghĩ tới cái này B còn có một nửa huyết liền tiêu. Ta nghiến răng nghiến lợi, xem ra chúng ta phía dưới có bị. Lời của ta không giả. Kế tiếp chúng ta thật có bị. Mặc dù băng vụ không sầu thánh linh sáo trang rất nhanh chạm thánh linh thương hại cái này chữa ngọn lại trị gốc linh hồn đặc tính, đem tiểu tính đám người nhất tỉnh cứu lên, nhưng là kế tiếp huyết nhận nhãn ma cắt lô thẻ phương thức công kích lại cải biến, hắn bắt đầu điên cuồng hướng cùng với chính mình bên người huyết dê phong thích kỹ năng đánh lan có thể. Kể từ đó khả năng liền vạ lây người vô tội, Độc Luyến Thu Vũ yếu ớt ma phòng lần nữa gặp trọng thương, lại bị liên tục cút 4 lần. Mà tiểu tĩnh cũng liên tiếp ngã xuống 2 lần, đều là bị một kích chí mạng tươi sống bạo nổ chết rồi. Làm pháp hệ B, người này bạo kích thực sự là cao có điểm thái quá. Độc Luyến Thu Vũ vẻ mặt phẫn nộ, chết tiệt, tỷ tỷ ta cả ngày nay nhanh chóng thành treo máy nữ vương. Ta đây là cút bao nhiêu lần tiểu tĩnh cũng ác tàn nhẫn nói, thằng ngãi này coi như là đôi cầm cự kiếm, tỷ lệ bạo kích cũng không trở thành cao như vậy đi huyết dê than thở. Nhờ có nó không có vật lý kỹ năng, bằng không, tuyệt đối sẽ không so với ma pháp kỹ năng chỗ thua kém. Điểm này, chúng ta những người này đều rất tán thành, mặc dù nói ở thánh chiến cái này trong phiên bản đối với đôi cầm suy yếu rất nhiều, đôi cầm sau đó tay trái lực công kích giảm mạnh, nhưng là đôi cầm cự kiếm dù sao không phải là đôi cầm trường kiếm, cái kia lực công kích xếp tuyệt đối đủ chúng ta uống một bầu. Thằng nhãi này không cần vật lý kỹ năng còn có thể chém chúng ta toàn thân không được tự nhiên, nếu như động kỹ năng gì công kích, chúng ta còn có thể sống sao cục diện tuy là gian nan, nhưng cũng như trước bị chúng ta đau khổ chống đỡ đến rồi huyết nhận nhãn ma lượng máu chỉ còn lại có sau cùng 30%. Khi này tư đôi cự kiếm lần nữa không có dấu hiệu nào vung lên lúc, ta phản xạ có điều kiện tựa như đánh ra huyễn long quyền, công bằng kẹt nó nửa giây. Khiến nó kỹ năng chưa kịp phóng thích huyết dê khen, như căn ta thì quát lên, tất cả mọi người đứng xa một chút, thằng ngãi này tỉnh sau đó không đúng biết báo làm trò chơi lao điểu, các đồng đội lòng biết rõ lại lực chấp hành rất mạnh, từng cái đều lui ra. Ta cũng cùng mọi người cùng nhau lui, mà giờ khắc này, thằng ngãi này đang ở hướng về phía huyết dê đuổi tới cùng không nỡ. Huyết dê cũng không sốt ruột, mà là chờ đấy nó trên đỉnh đầu huyễn long quyền hiệu quả sắp sửa biến mất thời điểm. Đột nhiên ném cho nó một cái huyết trảo cầm cố, sau đó điên cuồng mà chạy. Không thể không nói, làm cấp tần trước, huyết dê thủ pháp cực kỳ đúng lúc, đứng im huyết nhận nhãn ma một giây kế tiếp, thằng ngãi này trên nót mặt trái liền tiêu thất, không chậm trễ chút nào dương lên đôi cự kiếm, lần nữa tại chỗ thả ra bát hoang huyết ngục mặc dù chúng ta người chơi đều đã bỏ trốn ra khỏi 50 mét có hơn, nhưng vẫn cũ có thể cảm nhận được đến từ kỹ năng này điên cuồng chấn động. Hai chân của chúng ta trước, từng đạo màu đỏ băng thứ đột ngột từ mặt đất mọc lên, rất mau đem phía trước một khu vực lớn biến thành màu máu luyện ngục, từng cây một gai nho nở san sát, ra khỏi tử vong tín hiệu. Chúng ta là cực kỳ may mắn, bởi vì chúng ta tránh được lúc này đầy công kích. May mắn nhất thuộc về Lạc Lam, nàng rất sợ tuyển cận chạy chậm, còn tận lực lộn trở lại đi lôi nàng một chút, kết quả cả người kém một chút trúng chiêu. Khoảng cách nàng gần nhất một viên băng thứ từ nàng đầy áp hồn viên 36G trước thoan thăng đứng lên, thiếu chút nữa liền bạo nổ tương. Lạc Lam sợ đến sắc mặt xanh mét, khá lắm, em gái ta quy mô thiếu chút nữa hủy hết ta mặt của ta phản xạ có điều kiện một dạng đỏ. Tránh được trận này giết chóc, theo phía sau trước huyết nhận nhãn ma nhưng không thành thật, tại chính mình lượng máu đọc được 20%, 10% thời điểm lại liên tục ra khỏi 2 lần bát hoang huyết ngục. Kết quả huyết dê cùng nước ngập lạc thiên lần lượt treo một lần. Huyết dê cắn răng nghiến lợi nói, là không phải chúng ta trang bị quá kém bằng không làm sao luôn là cấn dám ta nói một câu tương đối hà khắc nói đi, nếu như chúng ta một người có một thân sử dụng đẳng cấp 215 cấp thiên cấp trang bị, theo chân nó đánh phòng trường vấn đề không lớn, thiên cấp trang bị phẩm cấp chắc là huyết A quả câu. Huyết dê nói, vậy quá chỗ khó, hiện tại thiên cấp B quá ít, hơn nữa, coi như là đẩy ngã thiên cấp B, cũng chưa chắc có thể tuân ra thiên cấp trang bị. A ta gật đầu nói, cho nên nói, chúng ta liền đem cái này phó bản trở thành là một loại nhân sinh tôi luyện đi, tất cả mọi người biểu thị tán thành. Kết quả là, chúng ta chẳng những ma luyện cuộc sống của mình, càng là đem huyết nhận nhãn ma cắt lô thẻ nhân sinh ma diệt, trải qua một giờ đầy giết, cái này huyết dày phòng cao yêu nghiệt rốt cục bị chúng ta cút. Bởi trong đội ngũ người chơi đều cút một lần, cho nên cuối cùng giờ tờ giá trị hay là ta tối cao, huyết thánh cấp B kinh nghiệm xa xỉ, trực tiếp đem kinh nghiệm của ta cái đỉnh đầy, để cho ta thuận lý thành trương vọt tới 218 cấp, lần nữa đuổi kịp độc luyến thu vũ. Độc luyến thu vũ quét ta liếc mắt, không khỏi than thở, Ninh Khả, ta có một loại dự cảm bất tường, liên quan tới ngươi. Ta sang sảng cười nói, tỷ, không cần nói, ngươi hiểu được ta tính khí, nếu như cuối cùng bê dựa vào chúng ta phối hợp đẩy không ngã, ta tuyệt đối sẽ dùng sức mạnh. Độc luyến thu vũ tức giận nói, ta liền biết bảo bối nói, ta đã nói, người sao hỏa đều không biện pháp ngăn cản cái này bưu hãn tiểu thụ thụ, người này là một không hơn không kém bê khống. Ta phủ định nói, sai, ca là trang bị khống, cũng là số liệu khống, vì truy cầu cực hạn số liệu, ta tự nhiên sẽ không để lại dư lực đẩy xuống hết thể tự xem đến B có thể đẩy liền mạnh mẽ lui, không thể lui, liền biến thân đẩy, hợp thể đẩy, nói chung, thấy ta, hắn phải nằm xuống. Bảo bối hừ nhẹ nói, nhìn một cái, khí phách vênh váo đi tất cả mọi người lộ ra một tia hài hước cười, hoàn toàn chính xác, từng cái đồng đội đều rất hiểu ta. Sau đó, chúng ta nên đón sung sướng thời gian. Nhóm như cũ có chút ghét bỏ cái này huyết thủy quá không sạch sẽ, cho nên sở kim nhiệm vụ liền giao cho ta và huyết dê ta nhưng là không quan tâm, trực tiếp đem bó lớn nhuộm dần lấy huyết thủy kim tệ nhét vào trong túi đeo lưng của mình, đồng thời đem nhất kiện màu đỏ thám kim loại dày lính từ trong vũng máu lôi đi ra. Không tệ à, kim loại, đây là tượng trưng A huyết tinh trọng ngoa phẩm cấp, huyết vực A cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 215 thuộc tính cơ sở, lực. Phòng ngự vật lý, 4.000 o phòng ngự ma pháp lực, 16.000 phụ gia điểm số, lực lượng 1.000 mẫn tiệp 500 thể chất 1.000 phong ấn lỗ, 5 trang bị phía sau tự động trói chặt, không cách nào giao dịch. Tất cả mọi người kinh ngạc, lúc này đây mọi người cuối cùng là chứng kiến hàng cao cấp, huyết tinh dày lính cơ bản thuộc tính so với ta ẩn long hung giáp đều cao hơn một tảng lớn dù sao, ta ẩn long hung giáp sử dụng đẳng cấp chỉ có 175. Mà trang bị sử dụng đẳng cấp cao tới 215, chỉ là 40 cấp chênh lệch đẳng cấp chí ít có thể lấy làm cho nhất kiện đồng phẩm cấp trang bị đề thăng 70% tả hữu toàn thuộc tính, hơn nữa tăng lên 2 cái phẩm cấp, vậy ít nhất còn phải tăng lên nữa 40% tả hữu thuộc tính. Cái này trong ngoài ngoài thảo luận một chút, cái này dày lính thuộc tính cũng liền hợp tình hợp lý. Độc luyến thu vũ hé miệng cười nói, tỷ bung tha, tỷ là giờ tờ ta trợn mắt nói. Ta cứ như vậy vừa nói mà thôi, ba các ngươi nhìn phân phối thế nào đi. Độc luyến thu vũ nói, mặt trên cũng không có cái gì quái dị ký tự, dường như có thể giải phong. Ta đem cái này dạy lính đưa cho Lạc Lam, ôi chao, là thật lạ, cùng huyết hồn chi miếu trang bị không giống với. Lại có thể trực tiếp giải phong. Lạc Lam bày ra một bộ tiên tri bộ dạng, ho nhẹ một tiếng nói, bí mật, e rằng không chỉ có như vậy. Ta tức giận bóp khuôn mặt, nhanh lên giải phong đi. Tiểu nha đầu nói nhảm nhiều quá. Giải phong việc này đối với Lạc Lam mà nói dễ như trở bàn tay, không cần thiết 3 phút đồng hồ, nàng liền hoàn thành 5 cái lỗ giải phong, khi cuối cùng một cái phong ấn lỗ cơi ra thời điểm, khiến cho người khó tin sự tình sinh, Lạc Lam dự ngôn thực sự nói chúng, cái này dày lính ở trên nhan sắc kinh chợt biến, từ màu đỏ lập tức liền giao qua làm cho rất nhiều chiến sĩ đều ưu ái không dứt ngân hôi sắc. Liền trang bị tên cứ gọi cũng theo đó cải biến huyết linh chi kiếm sĩ dày lính phẩm cấp. Huyết vực A cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 215 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 4.000 o phòng ngự ma pháp lực, 16.000 phụ gia điểm số, lực lượng 1.000 mẫn tiệp 500 thể chất 1.000 giải phong thuộc tính, phòng ngự ma pháp lực 8.000 phòng ngự ma pháp lực 8.000 di động độ 2m giây di động độ 2m giây để thăng 8% kiếm sĩ kỹ năng hiệu quả có thể cường hóa go tờ đu 5 lắp giáp phía sau có thể tiếp xúc 6 trang hiệu quả ngây người như phong không chỉ là độc luyến thu vũ, liền ta đều thấy chóng, ngọa tàu cực phẩm không phải, tuyệt phẩm cái này quá ngưu gốc hoàn toàn chính xác quá châu gốc, hiện nay độc luyến thu vũ thiếu nhất chính là ma phỏng, mà trang bị trong trong ngoài ngoài bỏ thêm 24.000 điểm ma phỏng. Hơn nữa, di động độ tăng thêm 4 m/giây, truy kích chạy trốn 2 không lầm. Đáng sợ nhất là, cuối cùng một cái giải phong thuộc tính, 8% kiếm sĩ kỹ năng hiệu quả thêm vào phải biết, hiện tại độc luyến thu vũ cái này thần trang bị, giày lính các lộ bị chữa 3 món nhỏ, mỗi một món kiếm sĩ kỹ năng hiệu quả mới có bỏ thêm 4% mà thôi, mà nhất kiện huyết linh kiếm sĩ giày lính liền đỉnh trên người nàng 2 kiện không hề nghi ngờ, cái này giày lính tuyệt đối là độc luyến thu vũ phá đi trước mặt đồ phòng ngự sáo trang thuộc tính lý do ngất, lại là kiếm sĩ trang bị độc luyến. Thu vũ đỏ mặt lên, thật bất hảo ý tứ. Lạc Lam kiệt kiệt cười, tỷ, ngươi nếu không có ý tứ, ngươi chả thế nào đem tay nhỏ bé đặt ở trên giày ống đâu. Độc luyến thu vũ cũng khó dối trá một lần, theo thói quen tự tay. Lý do này tốt gượng ép. Ta nhỏ giọng thì thầm. Độc luyến thu vũ ánh mắt lập tức chuyển hướng về phía ta, trong ánh mắt phóng xạ ra một cái đạo hàn quang. Tiểu thụ thụ, ngươi ở đây nói thầm cái gì hát.